thi thoảng thầy lại di di chân trên mặt đất. Ánh trăng sáng cùng đèn đuốc nên ai cũng thấy, thật đúng là cao thủ có khác. Một người không thể kiềm chế được hét lên: dùng chân vẽ bùa kìa, cao nhân xuất hiện rồi, vừa đi vòng quanh lấy chân vẽ bùa đấy, di chân kia kìa. Ai cũng ổ lên bàn tán: cao thủ phải vậy chứ, tầm tĩnh như nước, di chuyển quanh quân quỷ trong người cô hát, âm thầm dùng chân vẽ bùa, thật là chân nhân bất lộ tướng. Cụ tôi cũng thầm tự hào và thêm ngưỡng mộ sư phụ mình. Mọi người thấy cao nhân thì có vẻ thở phào nhẹ nhõm, mỗi người một câu: xem thầy tàu kia làm gì, không thấy đưa đồ nghề ra mà chân cứ di di xuống đất, át hẳn là có ẩn tình. Tiếng lao xao bàn luận im bặt khi thầy tàu lên tiếng: xin lỗi mọi người, tôi di chân. Quỷ nhập tràng. Mọi người liền im lặng một chút rồi lại xôn xao. Cô Han thấy thầy tàu chắn mặt thì có vẻ e dè, không dám nhào tới. Mọi người bàn tán mỗi người một câu, đám đông ngày càng tới đông, cả đám quan chức làng và đám tây và mấy quan xã mời đến, dìu dắt mấy bà đầm chạy đến nơi. Thầy tàu liền lên tiếng: cô át này đã chết cả chục ngày rồi, giờ đã bị quỷ nhập tràng, xin bà con tránh xa kẻo liên lụy, để tôi đối phó với nó. Nói đoạn thầy tàu nói to với cụ B và cụ tôi: để thầy đánh lạc hướng nó. T đứa về lấy hòm gỗ cho thầy, còn B theo ta chỉ dẫn. Rồi dưới ánh trăng sáng cùng đèn đuốc, thầy tàu vụt chạy về phía rặng cây phía xa. Cô hát liền lao theo, cụ B cũng lao theo thầy, dân làng hiếu kỳ chạy theo. Thầy tàu thân pháp nhanh nhẹn vô cùng, tới rặng cây đột nhiên bóng thầy vụt một cái biến mất, khiến cô hát khựng lại. Cụ B nhìn thấy thầy mình vụt biến mất liền không kiềm chế được nữa, gào lên: kỳ môn độn giáp, độn giáp chi thuật trong truyền thuyết, thầy giỏi quá, nhớ truyền lại cho con. Nói xong hăm hở lao người về phía bụi cây. Cô hát thấy mất dấu mục tiêu liền chuyển hướng nhìn xung quanh, thấy bị đèn đuốc bao vây nên thấy cây đa to gần đó, lao về phía cây đa, thoăn thoắt trèo lên như khỉ, rồi nhún nhảy đi lại trên cành đa mà không một chút sợ hãi. Mọi người lại ùn ùn kéo tới gốc, kéo tới gốc, kéo tới gần gốc đa để háo hức xem màn trừ yêu diệt ma của thầy tàu. Thầy thi triển tuyệt học kỳ môn độn giáp đã thất truyền, khiến quỷ nữ phải bỏ chạy nhào lên cây đa, thật là một cao nhân. Cô B đứng gần chỗ thầy thi triển tuyệt chiêu độn thổ chi thuật, bà gào lên: thầy ơi, thầy đâu rồi, thầy độn thổ lâu thế, sao không chui lên bắt ma đi. Mọi người cũng xôn xao gọi thầy. Từ sau bụi cây có tiếng trách cụ B: tôi chạy vòng qua đây tránh nó. Cụ B vội nhảy xuống đỡ thầy lên. Cụ liền mở hộp ra, theo lời ông tôi kể thì có một cái roi làm bằng đuôi cá đuối, mấy lá cờ, bùa, la bàn và một vài cái thứ nữa. Sau khi phân công, hai cụ chạy vòng quanh cây đa, cắm cờ lệnh dán bùa. Cụ liền lên hương rồi bắt đầu hát: hỡi cô hồn trước sau tề tự, nghe lời khuyên để sửa lỗi mình, Quán Âm Địa Tạng oai linh, Thích Ca Phật Tổ cấu kinh giải nạn. Hỡi quần tử hoàn ôn phượng phất, nói tâm lành của Phật làm gương, tam bà cực khổ trăm đường, mau tu thì được Phật thương cứu độ. Hỡi hương hồn chết chìm dưới đáy biển, và bao người ngộ độc bỏ thân, nghe chuông thức tỉnh dần dần, đừng ham danh lợi phù trần nhiễu nhương. Hỡi cô hồn chết thiêu chết chém, hồ rào thân bị yểm bị chủ, kiếp tìm kinh kệ sớm tu, khỏi vòng xích sắt tội tù nghiệp oan. Hỡi hồn thác trong cơn binh lửa, chết phong ba chết giữa núi non, khi nghe chuông dục bong bong, hương thơm tỏa khắp hồn còn nghe kinh. Hỡi hồn ở đầu gành cuối bãi, nương gió mây phảng phất lời xưa, hồn ơi hồn hỡi tránh chừa những người gian ác dối lừa Phật tiên. các hồn bị gấu beo rắn cắn cùng những hồn bắn số vô danh, hãy nghe kinh kệ ăn năn, rồi đây hồn sẽ vô ngần thành thơi. Hỡi những hồn bị lời dèm xiêm đã hủy mình chết lụi căm gan, sớm nghe kinh kệ lời vàng, Phật liền dẫn lối chỉ đàng hồn tu. Xin hồn tỉnh hướng về Phật Tổ, Ngài từ bi cứu độ vong linh. Bao hồn sinh tử tử sinh, hôm nay hồn được nghe kinh pháp màu. Cô hát trên cây cứ ngắc ngứ rồi vật vã, tiếng thầy tàu cứ đều đều phát ra. Mọi người im phắt, tiếng hát ai oán não nề giữa cảnh thê lương điều hưu của chiến tranh khói lửa. Chết chóc hàng ngày nên có nhiều tiếng than khóc của những người dân khiến khung cảnh càng ma mị. Cô hát từ trên cây cứ lắc lư rồi đột nhiên nhảy xuống đất. Cô cứ lắc lư rồi gào nhưng không hung dữ như lúc đầu, chỉ đứng lắc lư rồi có lúc trầm ngâm như đang suy nghĩ giữa tiếng hát của thầy tàu. Thầy còn có một cái trống nhỏ có hai cái dây buộc hai hòn bi ở hai đầu. Thầy cứ lúc lắc rồi hát, đột nhiên có tiếng lao sao và mọi người giạt dần ra, bởi một ông quan Tây ở đâu đi tới cùng một đám lính lệ và mấy bác sĩ người Tây và ta. Theo mấy ông Lê Dương này thì làm gì có ma quỷ, chỉ là một dạng tâm thần phân liệt hoặc điên do cú sốc nào đó. Mặc kệ người làng can ngăn, họ vẫn tiến tới chỗ cô hát, đá mấy lá cờ ra và bảo người nhào tới khống chế cô hát, cắm mũi kim có thuốc an thần cho cô để tính khiêng về chữa trị. Mũi kim cắm vào tay cô như cắm vào khúc gỗ cong cả mũi kim. Mấy người chưa kịp nghĩ ra điều gì thì cô hát mắt long sòng sọc hất văng mấy người đó nhào vào phía lão quan Tây. Đùng đùng, mấy anh lính lệ vội nổ súng về phía cô hát, khiến cô khựng lại một xíu rồi nhào tới tiếp lão quan. Đùng đùng, tiếng súng lại vang lên đợt nữa. Cô hát lại khựng một chút rồi nhào tới lần nữa. Lão quan Tây thấy cô hát khựng lại nên có thời gian quay người chạy, tuy vậy vẫn bị một nhát cào rách xước cả da lưng. Một bóng người lướt tới dán lá bùa vào lưng cô hát một cái vào mặt và đọc một câu gì đó cấp cấp như luật lệ. Cô hát đứng khựng lại, từ từ đổ ra, dãy đùng đùng, rồi một chút xíu thì nằm ngay đơ. Một chút thấy cô không động đậy, mọi người mới dần mang đuốc tới. Bác sĩ Tây Tà mới đến xem. Những lỗ đạn bắn cô không chảy máu mà chảy cái dịch màu vàng của kẻ chết nhiều ngày rồi. Bụng cô vỡ ra toàn giòi bọ. Rồi kẻ hầu nhà ông Cai chạy tới bẩm, phòng cô hát toàn đồ ăn tươi sống. Ăn đồ sống, mọi người đổ xô đến xem. Mỗi người một câu, rồi lính tráng xua hết mọi người về. Chỉ quan chức, người nhà và thầy trò cụ tôi. Mọi người đều im lặng, chỉ có người nhà khóc giấm dứt cho cái chết đau lòng của cô hát. Hôm sau dưới tác động của giới quan chức, mọi việc dần chìm xuống. Không ai nói tới nữa ngoài việc bàn tán lén trong những lúc trà dư tử hậu. Hai cụ tôi cứ thắc mắc hỏi thầy tàu, sao không triệt hạ con quỷ đó? Thầy nói, oan có đầu, nợ có chủ, đâu phải thích đánh là đánh, thích bắt là bắt được đâu. Nghề này nó bạc, con càng giúp người thì âm binh nó càng oán. Nên nếu không phải việc bất khả kháng thì không được phép xài phép bắt ma trừ tà, mà phải hỏi bề trên để làm theo thiên ý. Thầy khen cụ tôi nhanh nhẹn được việc và hiểu ý thầy, còn cụ B thì cứ bô bô chả được công trạng gì. Mấy thầy trò đang ngồi nói chuyện thì lính nhà cụ Cai hớt hải chạy tới mời thầy tàu qua nhà thưa chuyện. Đánh đồng thiếp. Thầy lính hớt hải chạy đến, thầy tàu vẫn ngồi trầm ngâm uống nước chè như không có chuyện gì xảy ra, dường như đã biết trước sẽ như vậy. Sau khi nghe anh lính bẩm xong, cụ liền đáp lễ rồi hẹn một lát nữa sẽ đến. Anh lính đi về thì cụ vào buồng thắp hương lên ban thờ chỉ có duy nhất ngài Thái Thượng Lão Quân, còn lại là câu đối hay tấm chướng viết toàn chữ nho.

hoặc chư liệt vị tổ sư năm xưa, nên vì lòng biết ơn nên kiêng ăn. Thí dụ như chó thì giúp giữ nhà, là người bạn trung thành với con người. Trâu thì bỏ công sức đi cày bừa với nhân loại từ sớm tinh sương cho đến khi chiều tối. Còn tại sao lại kiêng ăn cả trái cây? Là vì trái khế là loại trái có tính khắc kỵ, các môn phái huyền bí đều cự ăn, vì cái chua của khế sẽ làm tan phép uổng công tu luyện. Và theo truyền thuyết trong huyền thuật thì bầu và bí đao là những vị ơn của một số tổ, vì có một số vị từ địa tiên tu lên, khi ăn thì phép không linh. Mấy vị kia ồ lên một tiếng. Ông cai đã ngồi khoanh chân trước bàn lễ, tấm vải đỏ phủ lên đầu. Thầy tàu dán mấy lá bùa vào người. Mấy vị quan lại hỏi cụ tôi về điều đó. Cụ tôi bảo, các tông phái đều có chư vị thần thánh hỗ trợ. Khi một người có tin tâm, quy ngưỡng trời Phật, thì khi lâm chung hay gặp chuyện, sẽ có chư vị theo tín ngưỡng của mình hộ trì bảo vệ. Nhưng ông cai là người vô thần lại nhiều nghiệp chướng, nên thầy con phải vẽ linh phù để hộ thân phòng khi bất chắc. Mấy vị kia ồ lên một tiếng. Ông cai đang ngồi khoanh chân trước bàn lễ, tấm vải đỏ phủ lên đầu. Thầy tàu dán mấy lá bùa vào người. Mấy vị quan lại hỏi cụ tôi về điều đó. Cụ tôi bảo, các tông phái đều có chư vị thánh thần hỗ trợ. Khi một người có tin tâm quy ngưỡng trời Phật, thì khi lâm chung hay gặp chuyện, sẽ có chư vị theo tín ngưỡng của mình hộ trì bảo vệ. Ông cai là người vô thần lại nhiều nghiệp chướng, nên thầy con phải vẽ linh phù để hộ thân phòng khi bất chắc. Bây giờ linh hồn cô hát có khi đã bị quỷ thần chiêu dụ rồi. Các vị lại ồ lên lần nữa. Thầy tàu đi vòng quanh ông cai. Ông cai và bắt đầu cất giọng đều đều. Lạy trời đất, giang sơn xã tắc, lạy thần hoàng địa tạc đắc sông, thiên sơn âm phủ mênh mông, xin cho mời hết âm hồn về đây. Mời những kẻ thân gầy quốc biến, mời những người chinh chiến thân vong, bom rơi đạn lạc hãi hùng, xe trà điện khảo gông cùm thác quan. Mời những kẻ lâm an tù tội, mời những người thác núi thác sông, những người chết ruộng chết đồng, chết ngày chết tối chết không ai nhìn. Mời những kẻ tan hình nát dạng, mời những người án mạng nhục thân, xin mời những kẻ lỗi lầm, chết khơi chết đáy chết đâm chết tình, xin mời những kẻ thân hình chưa định, chưa hề thành định tính gái trai, những người chết đói chết chài, chết không nhắm mắt hình hài oan sai. Mời những kẻ học tài thi phận, hỏng khóa chương tự vận quên thân, trò non hậu suối tảo tần, dầm mưa dãi nắng phân vân cơ hàn. Mời những kẻ vô danh hữu vị, mời những người khổ lụy quan trường, chết nơi xó chợ lẻ đường, âm hồn quanh quẩn vấn vương cõi trần. Mời những kẻ chứa chan phận bạc, mời những người thất lạc trên non, những người vô phúc không con, chết đường chết bệnh không còn khói nhang. Mời những kẻ chết làng chết phố, mời những người chết khổ chết già, những người không rõ mẹ cha, chết không nương tựa chết xa quê nhà. Mời những kẻ la cà chết trẻ, mời những người có lẽ tham quan, dâm ô thác loạn lăng loạn, chết do tranh chấp ái oan kiếp người. Mời những kẻ cả đời thất đức, sống cơ hàn chết vực sầu bi, xin mời những kẻ man di, mời luôn những kẻ chẳng gì than van. Mời những vị lầm than cơ cực, mời những người ân đức độ dày, xin mời tất cả về đây chung vui một chút bữa ngày xả bong. Cô hồn gấp muôn thôn nẻo trốn, cõi u mê khốn đốn phương nào, tranh nhau chia bảy mời vào, lựa là no đủ non cao mà về. Chắp tay lại cậu thề xin vái, cậu cô hồn trả lại cõi trong, dương gian an hưởng truy phong, thiện tai hương khói một dòng hanh thông.

mà tên quan tây đã nhảy lên bắt bèo trên xà nhà. Bốn thằng bạn kia thì được ra lệnh chạy chấn bốn góc, mỗi đứa cầm một chiếc gương lấy nhanh từ mấy bà đầm già son phấn lòe loẹt. Ngoài sân mọi người vẫn bàn tán chỉ xào chỉ trò, chỉ có cô bồ của viên quan thì đang được day huyệt cho tỉnh lại vì quá sốc. Mọi người đang bàn tán xôn xao thì anh lính lên hớt ha hớt hải chạy vào, vác theo một con mèo đen túm được của một người làng gần đó. Ngày xưa mèo chó nhiều và thả rông chứ không như bây giờ. Con mèo được mang vào, thầy Tàu tranh thủ lúc mọi người đi kiếm mèo và hò hét ngoài sân thì thầy đã kịp dựng một trận pháp nhỏ trước cửa phòng. Bốn đứa bạn kia đứng bốn góc cầm bốn cái gương, tám lá cờ cắm xung quanh phòng như kiểu bát quái trận. Lão Tây thì cứ vắt vẻo trên xà nhà, miệng cứ rít lên liên hồi. Con mèo được chùm túi vải đưa tới đặt lên bàn thầy pháp. Đặt lên bàn pháp, thầy Tàu đốt một lá bùa rồi lẩm rẩm khấn vái, rồi hình như thầy dùng di hồn đại pháp vì con mèo từ từ im tiếng. Rồi cụ tôi như bị mèo nhập, bắt đầu lắc lư một chút rồi di chuyển bằng bốn chân nhảy vào giữa vòng bát quái. Theo hiệu lệnh của thầy, bốn đứa nhỏ liền chiếu gương về phía quan tây, làm lão rít lên một tiếng rồi rơi từ xà nhà cao khoảng 3 mét xuống đất. Nghe đột một tiếng rõ to, nếu là người thường chắc nằm sụi lơ một đống rồi. Nhưng đây lão không sao, mà bùng dậy vừa kêu rít vừa chạy. Nhưng tám cái cờ mỏng manh là thế mà nó chạy hoài không thoát ra được, thật kỳ lạ. Tôi liền hỏi ông tôi, vậy cụ nhập đồng của Linh Mèo chắc oách võ kinh lắm nhỉ? Tôi mường tượng ra các cảnh đánh nhau thể hiện trên phim như võ mèo rắn cắn. Nhưng ông tôi cười lớn nói, y như hai thằng say đánh nhau vậy, chả ra cái khỉ gì. Hai đứa giặt giả giặt dẻo lao vào nhau rồi lại bung ra. Bốn người bạn kia cứ chiếu gương vào lão quan tây. Tôi hỏi ông rằng mục đích để làm gì. Ông tôi có nói, thường thì khi vong nhập xác, nếu đánh nhau trực tiếp thì chỉ ảnh hưởng đến xác phàm chứ vong không bị ảnh hưởng. Giống như Tôn Ngộ Không ba lần đánh Bạch Cốt Tinh, nếu không đánh được nguyên thần của nó thì dù đánh nát xác phàm nó cũng chả sao. Bốn người chiếu gương là để nó lộ nguyên thần, không dùng kế kim thiền thoát xác bay ra khỏi bát quái trận được. Tuy hai ông giặt dẻo đánh nhau như hai thằng quả quạng, nhưng uy lực lại kinh người. Từng cái cào, cái quờ, tuy không trúng nhau, nhưng quờ trúng cột hay nẹt nhà thì y như vuốt gấu cào vậy. Sau này dân làng vào làm chứng về các vết của móng vuốt và căn nhà đó giữ 30 năm sau mới sửa lại cho khang trang hơn. Sau một hồi quần đảo thì tới 12 giờ đêm, giờ cực âm, nguyên thần đã hiện rõ qua kính chiếu yêu của bốn đồng tử. Thầy Tàu hô cụ B cầm dây ngũ sắc quăng vào người quan tây. Không phải như phim Lâm Chánh anh đóng ném dây như thòng lọng, mà đây là ném như ném rác vào trong thùng, khiến cho quan tây bị dính chỉ ngũ sắc cứ giật cục lại như bị ấn tạm dừng. Tranh thủ cơ hội thì thầy Tàu nhảy vào giữa trận chiến, đâm một nhát kiếm gỗ xuyên qua người quan tây, làm đám dân đen bên ngoài và đám quan tây đi cùng, đám bà đầm kêu như cháy nhà. Mọi người tinh thần hoảng loạn, do sợ trước sự trừng phạt sắp tới của quân Pháp, có thể nó đem hết thanh niên ra bắn bò. Đám thanh niên làng sợ xanh mặt, còn đám con gái thì cười khúc khích. Đại khái nỗi lo hai phái là khác nhau. Tuy nhiên lão quan tây ngã vật ra, quần áo rách nát do đánh lộn, thì thầy Tàu từ từ rút thanh kiếm gỗ ra. Lính tráng chĩa súng vào mấy thầy trò, còn đám quan lại bu quanh quan tây xem thước tích. Mà kỳ lạ làm sao, vết thương không hề chảy máu hay sao cả. Và trước mắt đám quan lại đang ngỡ ngàng thì vết thương từ từ liền miệng và lành lặn sau khoảng 30 phút. Nếu ai đã thấy các lễ hầu đồng có thực hiện nghi thức xiên lình thì có thể hiểu được phần nào. Người ta sò que vào mặt và mũi, nhưng hết lễ thì vết thương liền lại như chưa hề có.